Hệ thống huyết tộc, chương 341, 341, ngày cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với việc Quinn đã từ bỏ giải đấu đối kháng, giờ đây cậu có thể tự do trở về khách sạn với những người khác trong đêm và nghỉ ngơi trong tuần còn lại. Mọi thứ trôi qua cứ như đi tàu lượn siêu tốc, nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc. Có vẻ như mỗi lần cậu đạt được tiến bộ ở một nơi nào đó, cậu sẽ lùi lại hai bước ở một nơi khác. Khi các trận đấu khác kết thúc, phóng viên muốn phỏng vấn cậu, hỏi cậu tại sao lại quyết định từ bỏ trận đấu của mình. Tuy nhiên, vào thời điểm các trận chiến khác kết thúc, họ nhanh chóng nhận ra rằng thay vì ở lại xem các trận đánh khác, Quinn đã rời đi để trở về phòng của mình. Hầu hết khán giả đều hiểu và bắt đầu đưa ra giả thuyết về lý do cho việc cậu đầu hàng. Có thể là do quá nhiều sức mạnh đã được sử dụng trong trận chiến ngày hôm qua, và không có đủ thời gian để hồi phục, hoặc do có nhiều kỹ năng khác mà học viên không muốn thể hiện. Xét cho cùng, đây là một dị năng mới xuất hiện trên thế giới. Cậu càng chiến đấu trước hàng ngàn hàng vạn người, có khả năng cao những người xung quanh có thể biết được càng nhiều về nó. Tất nhiên, tứ đại thủ lĩnh không có bất kỳ câu hỏi nào, và Oscar quan tâm nhiều hơn đến hành tinh mà khiến cho Quinn có được sức mạnh này. Khi ở trong phòng một mình, cậu vẫn không thể ngừng nghĩ về Peter. Cậu thấy thật tàn nhẫn theo cách mà Peter bị họ bắt. Quinn sẽ không bao giờ có thể biết được sinh mệnh của cậu ta như thế nào hoặc liệu cậu ta có ổn không. Tuy nhiên, cậu cũng phải chấp nhận kết quả này. Cậu thực sự không thể làm gì được. Hệ thống AI không có manh mối về nơi các ma cà rồng hiện tại sống. Không có cách nào để đến đó. Thật vô nghĩa khi nghĩ ra cách để cứu Peter. Đợi tí, đột nhiên, có tia sáng lóe lên trong đầu. Quinn đứng dậy khỏi giường. Thiết bị dịch truyền tức thời. Thiết bị trong phòng Logan. Fex đã nói với mình rằng nó dẫn đến nơi ở của ma cà rồng sao. Một cổng đưa đến nơi đó. Vấn đề duy nhất là Logan vẫn chưa bẻ khóa được mật mã. Tuy nhiên, ngay cả khi đã qua, Quinn còn có thể làm gì khi đến đó? Cậu vẫn còn yếu. Fex được coi là một ma cà rồng trẻ tuổi. Và ở đó chắc chắn sẽ có những ma cà rồng mạnh hơn nữa. Suy nghĩ về điều đó một lần nữa thì chẳng ích gì. Nhưng có lẽ vào thời điểm Logan bẻ khóa mật mã trên thiết bị, Quinn sẽ đủ sức mạnh để giúp Peter. Ngày hôm sau, Quinn đã cùng bạn bè đến xem sự kiện này. Bây giờ chỉ còn 2 ngày nữa là mọi thứ sẽ kết thúc. Gặp lại mọi người, cả nhóm có vẻ nhỏ hơn trước. Khi Fex và Peter ra đi, cảm giác thật yên tĩnh vì họ là nhóm nói nhiều nhất trong nhóm. Chà! Fex đã bù đắp cho sự vắng mặt của 2 người. Do Sam ở đó cùng họ theo dõi các giải đấu, cả nhóm quyết định sẽ ủng hộ Nate. Quinn đang âm thầm cổ vũ Nate, nhưng có vẻ gì đó đã xảy ra trong trận đấu của Nate. Như thể tâm trí cậu ấy đang ở một nơi khác. Chúng ta đã là bạn. Nate nghĩ, ý của cậu ta là gì? Nate đã suy nghĩ về nó cả đêm. Và ngay cả trong cuộc chiến của cậu ấy ngay bây giờ khi cậu ấy đáng lẽ phải chiến đấu, tâm trí của cậu ấy không tập trung chút nào. Tuy nhiên, đây là trận bán kết, ngày cuối cùng thứ 2. Đối thủ của Nate không dễ dàng chịu thua và ngay lập tức để lộ sâu weapon của mình. Các học viên năm nhất đang theo dõi sát sao. Đối với một số người trong số họ, đó là lần đầu tiên họ nhìn thấy một thứ như vậy. Khi trận đấu kết thúc, khi Nate bị loại bằng loại trực tiếp vì rơi khỏi sàn đấu. Nhưng cậu ấy không buồn. Vì cuối cùng cậu ấy đã phát hiện ra. Ý cậu ta là cậu ta đã có trong danh sách bạn bè của mình. Vì vậy, điều đó có nghĩa là mình đã gặp cậu ta trước đây trong trò chơi. Nhưng Nate không nhớ ai đã sử dụng loại sức mạnh đó. Tuy nhiên, cậu ấy rất vui khi có thể chiến đấu với cơ sực trai. Ai biết được, Đó có thể là một người mà cậu ấy đã chiến đấu từ rất lâu trước đây. Nhưng kỹ năng của cơ sực trai lúc đó rất yếu. Ngày cuối cùng của giải đấu đã đến và khi Sam gặp gỡ cả nhóm, cậu ta đã dẫn theo một người bạn nhỏ của mình là Nate. Cậu biết anh chàng này sao? Sam, Nate nói, chỉ vào cơ sực trai. Ha, đó là một câu chuyện dài. Sao không ngồi xuống? Và em sẽ kể cho anh nghe mọi chuyện. Họ theo dõi ngày cuối cùng của các trận đấu và tiếp tục nói chuyện. Cười đùa và kể chuyện cho nhau nghe. Nate và Sam dường như đã biết nhau trước khi đến trường quân sự. Điều này hơi hiếm vì quân đội thường cố tình chia rẽ những người biết nhau. Nhưng vì điều này, họ có rất nhiều câu chuyện đáng xấu hổ để kể. Khi họ nói xong về bản thân, họ hỏi về những người khác. Bắt đầu với Queen, cậu giải thích rằng cha mẹ cậu đã chết như thế nào trong chiến tranh và tâm trạng đột nhiên trở nên u uất. Chuyển sang Warden, có vẻ như cậu ấy tiếp tục né tránh hoàn toàn câu hỏi. Và Layla cũng vậy, bầu không khí đột nhiên có chút khó xử. Có cảm giác như Nate và Sam rất cởi mở về mọi thứ, trong khi những người khác vẫn đang che giấu. Tuy nhiên, họ quyết định bỏ qua nó vì mọi người đã có một khoảng thời gian vui vẻ trước đó. Vậy còn cậu, Logan? Sam hỏi, cậu đã làm gì trước khi đến đây? Cũng không gì nhiều. Tôi đã không nói chuyện với mọi người ở trường cũ của mình vì tôi thích ở một mình. Bắt đầu một vài dự án trò chơi và cũng như vậy ở ngôi trường này. Đó là cho đến khi tôi gặp Queen. Kể từ khi đó, cuộc sống của tôi dường như đã bận rộn hơn bao giờ hết, nhưng không phải là theo hướng xấu đi. Nào, Layla nói, cậu ấy quá xem nhẹ những đóng góp và thành tựu của bản thân quá. Một vài dự án mà cậu ấy thực hiện ở trường hóa ra lại là một dự án lớn. Ý cậu là gì? Sam hỏi. Những dự án đó vẫn đang tiếp tục cho đến ngày hôm nay. Chắc hẳn các cậu đã biết đến trò chơi này. Power Fighter, Logan trả lời. Hà, Nate nói, đột nhiên thích thú. Hai người họ là những người đam mê trò chơi. Và ngay bây giờ, họ đang ngồi với nhà phát minh. Họ thậm chí còn không biết rằng một cậu nhóc đã tạo ra nó vì nó đã được gắn liền với tên của gia tộc. Người sở hữu công ty tạo ra nó. Đợi đã, Nate nói. Điều đó có nghĩa là cậu phải biết về Blood Evolver đúng không? Cậu có biết cậu ấy là ai không? Cậu ấy thực sự hack hệ thống. Tất nhiên, tôi biết cậu ấy là ai. Logan thành thật trả lời. Nhưng vì lý do riêng tư, tôi không thể tiết lộ điều đó cho cậu. Tuy nhiên, tôi có thể nói với cậu rằng cậu ấy không hề hacker. Dị năng được sử dụng là một loại đặc biệt. Cuộc trò chuyện giữa nhóm vẫn tiếp tục. Chủ yếu là Nate đang cố gắng tìm ra cách nào đó để Logan nói cho cậu ấy biết Blood Evolver là ai. Và ngay sau đó, trận đấu cuối cùng của cả tuần đã được công bố. Đêm chung kết lớn của giải đấu đối kháng. Cả nhóm muốn chú ý đến cuộc chiến. Và Queen cũng vậy. Đây là hai học viên mạnh nhất trong số 7 căn cứ quân sự. Do là năm 2 nên họ sẽ rời đi sau cuối năm nay. Vì vậy, rất có thể Queen sẽ không bao giờ gặp lại họ nữa. Tuy nhiên, mọi thứ sẽ khác khi nhóm Queen cũng rời quân ngũ. Bên ngoài đó là một thế giới tự do. Và có cơ hội họ có thể gặp lại bất kỳ ai. Nguyên nhân thứ hai là do Soul Weapon sẽ được sử dụng. Queen rất thích Soul Weapon vì chúng dường như làm tăng sức mạnh của một người lên đáng kể. Người ta nói rằng khi một người được sinh ra, Soul Weapon đã bắt đầu hình thành dựa trên đặc điểm và tính cách của họ. Cuối cùng, nó sẽ bị thay đổi một chút khi học dị năng đầu tiên và sẽ tiếp tục phát triển từ đó. Cuối cùng, khi họ đã sẵn sàng, họ sẽ có thể hình thành nó. Vấn đề là, Queen không chắc liệu ma cà rồng có Soul Weapon hay không. Fex dường như không có. Nếu không, cậu ta sẽ sử dụng nó để chống lại quái thú vương cấp. Có lẽ không giống như con người. Ma cà rồng khi sinh ra đã không có soul weapon bên trong. Nhưng còn cậu thì sao? Queen sinh ra là một con người và sau đó mới biến thành ma cà rồng. Và nếu có, Queen bắt đầu tự hỏi nó sẽ như thế nào? Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, audio truyện tải, Uri Workshop 21 link, cách chương.